Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1109, Hàn Tư Dĩnh muốn giận điên lên. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, hắc, lại đem dung nham cự kiếm cho rút xuất ra. Đây chính là hai ta đính ước tín vật, nhưng bây giờ lấy ra công kích ta, cũng thật là châm chọc. Trương Mãnh Biên đi lên phía trước, Biên Sủy, âm thanh cười nói, ta cũng thật là ngu ngốc, bỏ ra giá tiền rất lớn dùng để lấy lòng ngươi, nhưng bây giờ đổi lấy loại kết cục này. Sớm biết như vậy, tiền này dù cho dùng để cho trò ăn, còn có thể đổi lấy một đời trung thành đó. Ngươi hỗn đản, Hàn Tư Dĩnh đâu nghe không ra Trương Mãnh ý ở ngoài lời. Tức giận đến toàn thân run rẩy, hận không thể đem trong tay dung nham cự kiếm ném tại trên mặt của hắn. Hỗn đản, ha ha, nhận được cất nhắc, có thể đem ngươi khí thành như vậy, ngược lại rất có cảm giác thành tựu. Nếu như hai ta không có phần này nhân duyên, kia cũng không cần phải giả bộ thanh cao. Thức thời nhanh chóng đem cự kiếm trả lại cho ta. Nghe thấy chưa, nhớ ngày đó, Trương Mãnh vì truy đuổi thượng Hàn Tư Dĩnh, xem như đầu nhập vào đại tiền vốn. Bây giờ suy nghĩ một chút, thuần túy là đặc biệt tại lãng phí thời gian. Trả lại cho ngươi, Trương Mãnh, ngươi thực không biết xấu hổ nói ra miệng. Cái thanh này cự kiếm ta một không có trộm hai không có đoạt. Dựa vào cái gì trả lại cho ngươi? Cút cho ta, chấm, Hàn Tư Dĩnh ngăn tại cắn cốt thú phía trước. Đề phòng lấy Trương Mãnh phát động tập kích. Vẫn không quên hướng phía bên người người chơi nữ nháy mắt. Ra hiệu nàng nhanh chóng đi hô người. Đàn bà thúi, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Lão tử không phải là ngươi hô tới quát lui xúc sinh. Muốn lăn hẳn là ngươi cút, không còn lăn, liền đừng trách lão tử vô tình. Trương Mãnh lộ ra một tia dữ tợn cho, chỉ vào trên tế đàn cắn cốt thú, cười lạnh nói, sủng vật của ngươi đang ở trong tiến hóa a, nếu như bị cắt đứt. Sẽ xuất hiện như thế nào hậu quả? Hắc hắc hắc, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Trương Mãnh, ngươi dám can đảm bị tổn hại cắn cốt thú tiến hóa, ta định không tha cho ngươi. Sắc mặt của Hàn Tư Dĩnh cũng thay đổi, nàng vốn tưởng rằng chuyện xấu sẽ ở nước đổ khó hốt trên người. Không nghĩ tới, này lớn nhất chuyện xấu, dĩ nhiên là đột nhiên xuất hiện Trương Mãnh. Hàn đại mỹ nữ, đừng tưởng rằng đàn ông của toàn thế giới đều muốn vây quanh ngươi truyền. Thực cảm thấy có vài phần tư sắc liền rất giỏi sao? Lão tử báo cho ngươi, không có cha ngươi, ngươi liền cái dám cũng không phải. Đi tìm chết, Trương Mãnh một tiếng quát lớn, cũng không được cùng Hàn Tư Dĩnh tát quan tòa, một chiêu nhảy chém vẻn vẹn sử dụng ra, thẳng hướng phía trước Hàn Tư Dĩnh. Trương Mãnh, ngươi hỗn đản, ta và ngươi không để yên. Hàn Tư Dĩnh nổi giận, đầy bụng lửa giận rồi lại vô pháp phát tiết, nàng lúc này ở vào một cái xấu hổ hoàn cảnh, nàng tự hỏi ngăn cản không nổi Trương Mãnh thế công, có thể nếu là tránh đi. Đằng sau cắn cốt thú chắc chắn gặp đả kích, từ mà tiến hóa thất bại. Loại này tổn thất, nàng chịu không nổi, mau tới hỗ trợ, Hàn Tư Dĩnh đem hy vọng ký thác vào bên người nữ pháp sư trên người. Chờ đợi nàng có thể xuất thủ, cắt đứt Trương Mãnh nhảy chém công kích. Thế nhưng là, khiến Hàn Tư Dĩnh không tưởng được chính là, cô gái này pháp sư liền như không nghe thấy thanh âm của mình tựa như... Ánh mắt rủ xuống hướng mặt đất, đứng ở nơi đó thờ ơ, Hàn Tư Dĩnh cau mày. Thật sâu nhìn nữ pháp sư nhất nhãn, đối với Trương Mãnh tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nội tâm cũng đã có đáp án, nàng không có thời gian đi lo lắng nhiều cái khác, lúc này móc ra một cái thẻ, quăng xuống đất, bành, một đầu uy phong lẫm lẫm hỏa sư xuất hiện ở trong tầm mắt. Dưới sự chỉ huy của Hàn Tư Dĩnh, đánh tới đã tập kích đến phụ cận Trương Mãnh, bà mẹ nó, ăn gian, Trương Mãnh một kích thất bại, bị hỏa sư đụng bay ra ngoài, phản ứng của hắn năng lực không cái gọi là không khoái. Trên không trung một cái trở mình, nhẹ nhõm rơi trên mặt đất, chân lực lượng đương trường bạo phát, muốn sai nổ súng sư ngăn cản, hướng phía trước tế đàn phóng đi, này đầu bạch ngân, các thú, liền đầy đủ kiềm chế ngươi rồi. Hàn Tư Dĩnh dùng hỏa sư kiềm chế Trương Mãnh, chính mình thì dùng cảnh giác ánh mắt quét về phía sau lưng người chơi nữ. Lặng lẽ cho cửa động hơn 10 người chơi truyền một đạo ngắn gọn tin tức. Nàng hiện tại muốn làm, chính là kéo tự quyết, chỉ cần có thể kéo dài tới cắn cốt thú tiến hóa thành công. Hoặc là thủ hạ chạy đến, lần này nguy cơ, coi như là độ đi qua. Trương Mãnh, ngươi dừng tay cho ta có lời muốn hỏi ngươi. Hàn Tư Dĩnh mắt nhìn biểu hiện khác thường người chơi nữ. Lại càng là kiên định trong nội tâm suy đoán. Lúc này hô, nữ nhân này có phải hay không ngươi phái tới. Cũng không phải ngu ngốc, có thể ngươi cho dù biết lại có thể có làm được cái gì. Trương Mãnh cười hắc hắc, hướng phía nữ pháp sư vẫy vẫy tay. Số 12, không cần phải tiếp tục ngụy trang, đi cắt đứt cắn cốt thú tiến hóa trạng thái. Vâng, một mực không có động tĩnh nữ pháp sư, tại đạt được Trương Mãnh chỉ lệnh, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Đường trường kích phát ra một chiêu uy lực không tầm thường hàng loạt pháo. Hướng phía tế đàn đánh tới. Đáng giận, Hàn Tư Dĩnh chỉ có thể phái hỏa sư xông lên trước. Lấy thân thể vì hộ thuẫn, đem chiêu này hỏa hệ công kích ngăn cản hạ xuống. Cùng lúc đó, Trương Mãnh thế công cũng đã đến nơi. Hàn Tư Dĩnh cắn chặt hàm răng, dựa vào trong tay dung nham cự kiếm, cùng Trương Mãnh đối đầu lại. Chỉ bằng ngươi còn muốn ngăn trở ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Trương Mãnh phát ra một tiếng cười lạnh, giơ tay đưa hắn hoàng kim thạch cự nhân cho gọi về xuất ra. Tựa như một tòa núi nhỏ đồng dạng, ngăn cản tại phía trước, cho hắn chế tạo xuất thủ thời cơ. Phiến khí sóng, cho ta, chạy chậm lấy đi đến tế đàn trước mặt. Trương Mãnh không lưu tình chút nào kích phát chiến sĩ cao cấp kỹ năng. Một đạo hình quạt kiếm khí hướng tập kích, đánh vào trên tế đàn. Không, Hàn Tư Dĩnh bị thạch cự nhân ngăn trở, vô pháp ngăn lại chiêu này phiến khí sóng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, cắn cốt thú tiến hóa trạng thái bị tàn nhẫn cắt đứt. Bởi vì tiến hóa thất bại, cắn cốt thú bị tế đàn cưỡng chế trục xuất ra ngoài. Chính giữa hỏa hồng sắc tảng đá vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh. Tế đàn lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Trương Mãnh, ngươi đây là tại tự chui đầu vào giỏ, muốn biết rõ, đây chính là phụ thân bỏ ra đắt đỏ giá lớn, mới đổi lấy lần này tiến hóa cơ hội, liền dễ dàng như vậy phá đi, có thể nào không cho Hàn Tư Dĩnh phẫn nộ, điều này làm cho nàng như thế nào hướng phụ thân nói rõ. Một nữ hài tử mọi nhà, động một chút lại la to, thật là có mất giáo dưỡng. Trương Mãnh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Thấy mục đích đã đạt thành, cũng sẽ không có tiếp tục ra tay ý nghĩ. Còn tại đằng kia kích thích Hàn Tư Dĩnh, muốn biết lấy nữ nhân này tính tình, có thể hay không đương trường tức điên. Hắn đã hạ quyết tâm, ở trong hiện thực sẽ không lại cùng nữ nhân này có chỗ cùng xuất hiện. Đem đến những thành thị khác, không có biện pháp, compa ghim người quá đau. Tại Trương Mãnh ngôn ngữ dưới sự kích thích, Hàn Tư Dĩnh đã tức giận đến linh hồn đều ra khiếu. Thiếu chút nữa tức chết, nàng sống lớn như vậy, còn là lần đầu kinh lịch đãi ngộ như thế. Thủ hạ chính là phản bội, thất bại ngăn trở, Trương Mãnh châm chọc khiêu khích dung hội trộn lẫn tại một khối. Để cho Hàn Tư Dĩnh thiếu chút hơi bị tan vỡ. Khá tốt, đúng vào lúc này, trông coi sơn động cửa những thủ hạ đó. Tại thu được Hàn Tư Dĩnh tin tức. Vội vã chạy tới, nhìn thấy bất vũ chi hạc thời điểm đầu tiên là khẽ giật mình. Tại không có hiểu rõ chuyện đã xảy ra lúc trước, không dám tự tiện xuất thủ, giết cho ta mất hai người này, đừng hỏi vì cái gì. Hàn Tư Dĩnh the thế gọi vào, nàng đã đến biên giới sụp đổ, căn bản không so đo sự tình hậu quả, duy nhất ý nghĩ chính là, làm thịt mất hai người này cho nàng tiết hận. Ha ha, nơi đây không nên ở lâu. Đi mau, Trương Mãnh cười to vài tiếng. Cùng người chơi nữ một chỗ. Hướng phía sơn động chỗ sâu trong bỏ chạy. Cách Trương.